Bé hạnh phúc, đất trồng, quy luật trí não. Não bộ khao khát kiếm tìm cộng đồng. Sự thấu cảm làm dịu cơn căng thẳng. Gọi tên cảm xúc xoa dịu giông tố. Bé hạnh phúc, đất trồng. Ứ thèm cà rốt đâu? Tyler, cậu nhóc 2 tuổi hét lên với mẹ. Rachel cố sức thuyết phục cậu con trai ăn các loại thực phẩm hợp lý hơn, thay vì chỉ say mê bánh kẹo. Bánh quy! Tyler muốn ăn bánh quy cơ! Tyler lăn ra, khóc gào, đập tay bùm bụp lên sàn. Bánh quy! Bánh quy! Bánh quy! Nó giở trò ăn vạ. Từ khi Tyler phát hiện ra món bánh quy rắc vụn sô-cô-la, lúc nào thằng bé cũng nằng nặc đòi ăn bằng được món này. Rachel vốn là một chuyên viên marketing quy cũ, có óc tổ chức, nay lui về làm nội trợ. Cô vốn hiếm khi mất kiểm soát. Nhưng những cơn cuồng nộ dữ dội này thì thật quá sức chịu đựng và không có cách nào né tránh nổi. Nếu Rachel rời khỏi phòng, Tyler sẽ vụt biến thành một cái ngư lôi. Thằng bé ngừng khóc ngay lập tức lúc thấy mẹ rời đi. Rồi khi xác định mục tiêu là bà mẹ, nó sẽ lại lăn mình xuống sàn, tiếp tục bùng nổ những cơn khóc gào. Và lần nào cũng như lần nào, Rachel đều nổi trận lôi đình, sau đó trốn biệt đi, đôi khi là nhốt mình trong phòng tắm và bịt chặt tai. Cô tự nhủ rằng bất cứ cảm xúc nào, vui sướng, sợ hãi, giận dữ, dù là của cô hay của đứa con trai kia, đều không nên bộc lộ ra ngoài. Cô hy vọng Tyler cuối cùng sẽ học được cách cư xử, nếu để mặc nó tự xoay xỏa. Vậy mà, lối cư xử của Tyler chỉ càng tệ hơn. Rachel cũng vậy. Không khí nặng nề tích tụ buổi sáng và kéo theo là cả ngày giông tố. Càng ngày, Rachel càng trở nên bồn chồn và mất bình tĩnh hơn, giống hệt cậu con trai. Không một thứ gì trong cuộc sống của cô, dù là công việc hay đời sống riêng, giúp cô chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với những thứ như thế này. Cô muốn mình sẽ kiên nhẫn uống nắng con mỗi ngày. Nhưng khi Tyler cư xử như vậy, cô cảm giác như gánh nặng của mấy ngày ồ ạt dồn vào tấn công cô cùng một lúc. Bất kể những ức chế thất thường mà chúng ta đã bàn luận trong chương trước, thì các bậc cha mẹ luôn có thể thực hiện những việc cụ thể để gia tăng khả năng có được một đứa con hạnh phúc. Tôi bắt đầu chương này với cơn giận dữ của Tyler là bởi một thực tế đáng sửng sốt. Cách Rachel phản ứng lại những cảm xúc gay gắt của Tyler ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc tới mức độ hạnh phúc trong tương lai của cậu con trai. Thực ra, cách phản ứng của Rachel chính là một trong những yếu tố tiên báo xem Tyler sẽ trở thành một chàng trai trẻ ra sao. Nó ảnh hưởng tới khả năng cảm thông với người khác, và từ đó ảnh hưởng tới khả năng duy trì các mối hữu hảo của Tyler. Tóm lại là những nhân tố tạo thành hạnh phúc của một con người. Nó thậm chí còn ảnh hưởng tới thành tích học tập của Tyler. Bắt đầu bằng quá trình gắn kết với bé sơ sinh, các bậc cha mẹ luôn quan tâm sâu sát tới đời sống cảm xúc của con cái mình bằng một cách thức đặc biệt. Sẽ có được lợi thế lớn nhất trong việc nuôi dạy một đứa con hạnh phúc. Mục đích của chương này chính là lý giải xem cách thức đặc biệt ấy có ý nghĩa gì. Cuộc đấu bóng bàn kiên nhẫn và ân cần. Một nhà nghiên cứu đã chuyên tâm tìm hiểu về đời sống cảm xúc của trẻ và cách các bậc cha mẹ tương tác với trẻ trong suốt nhiều thập niên là nhân vật sẽ bắt đầu cuộc thảo luận của chúng ta. Ông có một cái tên bắt nguồn từ một bộ phim khoa học viễn tưởng những năm 1950. Ed Tronick. Tronick luôn có một nụ cười thường trực, đôi mắt lam sẫm cùng mái tóc bạc trắng. Ông là một nhà hoạt động phản chiến hồi những năm 1960 và là một trong những nhà nghiên cứu đầu tiên trong lĩnh vực nuôi dạy con cái, từng sinh sống ở nhiều nền văn hóa khác nhau. Ông đã dành nhiều thời gian tiếp xúc với các ông bố bà mẹ ở Peru, Cộng hòa Dân chủ Congo và nhiều nơi khác nữa. nhưng ông được biết tới nhiều nhất nhờ một thứ mà bạn có thể thấy trong trò chơi ú òa. Đó là sức mạnh của giao tiếp hai chiều trong việc củng cố mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Dưới đây là một ví dụ, trích từ một trong những tài liệu nghiên cứu lưu trữ của Tronick. Đứa trẻ đột ngột quay đi khỏi mẹ lúc cuộc chơi đến hồi gay cấn và bắt đầu mút ngón cái. Nó dõi mắt vào khoảng không với vẻ mặt chán nản. Bà mẹ ngừng chơi và ngồi xuống, kiên nhẫn theo dõi. Sau vài giây, đứa trẻ quay mặt trở lại với vẻ mời gọi. Bà mẹ tiến lại gần, mỉm cười và nói với tông giọng cao vút. Ô kìa, bé cưng của mẹ trở lại rồi. Đứa trẻ mỉm cười đáp lại và ọ ẹ. Lúc hai mẹ con ngừng bi bô với nhau, đứa trẻ lại đưa ngón cái vào miệng và quay mặt đi. Bà mẹ lại chờ đợi. Em bé quay lại với mẹ. Và hai mẹ con chào nhau bằng một nụ cười rộng mở. Hãy chú ý tới hai điểm. Một, em bé mới 3 tháng tuổi đã có đời sống cảm xúc rất phong phú. Và hai, bà mẹ theo dõi sát sao những cảm xúc đó. Cô biết khi nào phải tương tác và khi nào không. Tôi đã được xem hàng tá băng hình nghiên cứu hay như thế, thể hiện vũ điệu này giữa các bậc cha mẹ tận tình với con cái mình. Và mỗi đoạn băng ấy trông giống hệt như một trận hỗn chiến bóng bàn cân tài cân sức vậy. Sự giao tiếp ở đây không liên tục, chỉ nhỏ giọt thành những đợt giật cục, chủ yếu do em bé dẫn dắt và luôn là tương tác hai chiều. Tronick gọi nó là xử lý tương tác đồng thời. Thực tế, nếu cha mẹ kiên nhẫn, chú ý quan sát phản ứng của con để có hành vi tương tác thích hợp, có thể giúp cấu trúc thần kinh của con phát triển theo cách tích cực, cũng như ổn định về mặt tình cảm. Trong khi đó, não bộ của một đứa trẻ không trải qua tương tác đồng bộ phát triển theo hướng rất khác. Trong trò chơi ú òa ấy, rõ ràng là em bé và mẹ mình hình thành một mối quan hệ có qua có lại. Hồi cuối những năm 1960, các nhà nghiên cứu đã đưa ra một thuật ngữ để miêu tả hình thức tương tác này. Sự gắn bó. Lý thuyết về sự gắn bó nảy ra từ một phát hiện rằng em bé có mặt trên đời này sẵn có trong mình rất nhiều năng lực cảm xúc và liên đới. Dường như các bé đã biết thể hiện các cảm xúc như ghê sợ, căng thẳng, thích thú và mãn nguyện ngay từ khi mới sinh. Trong vòng 6 tháng, các em đã trải nghiệm những cảm xúc khác như giận dữ, sợ hãi, buồn bã, ngạc nhiên và vui vẻ. Thêm một năm nữa, bé sẽ biết xấu hổ, ghen tị, có cảm giác có lỗi và thậm chí cả lòng kiêu hãnh. Những cảm xúc này giống như là các nhãn dán của Robocop nói với bộ não. Chú ý đến cái này. Mỗi bé sẽ chú ý đến những thứ khác nhau và dán nhãn những thứ khác nhau. Nó cũng ngẫu nhiên như chuyện một bé sơ sinh thích thú với bộ râu của ông bố, hay một bé khác lại ghét đi vớ. Hay nỗi sợ hãi hoặc yêu quý của em bé chập chững biết đi nào đó với loài chó. Biết rõ việc con cái mình dán nhãn vào những thứ gì, những thứ mà bé có phản ứng tình cảm, để có cách phản ứng thích hợp, không chỉ là một phần trong quá trình gắn bó, mà còn là một trong những bí mật lớn nhất trong việc nuôi dạy những đứa con hạnh phúc. Trẻ được sinh ra với năng lực kết nối sẵn có do những nguyên cớ tiến hóa mà chúng ta đã bàn đến trong chương quan hệ vợ chồng. Đó là một kỹ năng nằm lòng giúp đứa trẻ sơ sinh yếu đuối nhanh chóng thiết lập mối quan hệ an toàn với những người cho bé ăn. Thêm vào thực tế là đa phần người lớn đều sao động khác thường trước sự xuất hiện của một em bé đỏ hỏn. Quan hệ nhanh chóng trở thành bài tập dán nhãn lẫn nhau. Khi mối giao tiếp hai chiều này trở nên vững chắc, em bé được gọi là đã gắn bó. Sự gắn bó ở đây được hiểu là mối quan hệ tình cảm qua lại giữa một em bé đã thêm ngày tuổi với một người lớn. Mối gắn kết này được củng cố vững chắc và thân mật hơn thông qua nhiều trải nghiệm khác nhau. Rất nhiều trong số đó liên quan đến việc ông bố hay bà mẹ quan tâm chu đáo đến mức nào với em bé trong những năm đầu đời. mặc dù các yếu tố di truyền có lẽ cũng đóng vai trò nhất định. Nếu như quá trình gắn bó này hỗn loạn, em bé được coi là gắn bó bất an. Những trẻ dạng này không trưởng thành theo hướng hạnh phúc. Kết quả trong các bài kiểm tra về phản ứng xã hội của trẻ, phần lớn đều thấp hơn khoảng 2/3 so với những em bé gắn bó yên ổn. Khi lớn lên, những em này cũng thể hiện những xung đột tình cảm trong đời sống với các cá nhân khác cao gấp đôi so với những bé được gắn bó yên ổn. Các em cũng ít bộc lộ thái độ thấu cảm và dễ cáu kỉnh hơn, thành tích học tập cũng thấp hơn. Sự gắn bó cần đến hàng năm trời. Lý thuyết về sự gắn bó đã bị diễn giải sai lệch trên các phương tiện truyền thông, đến mức còn bị diễn tả như thể các em bé sinh ra với một lớp hồ nhão liên kết chóng khô. Ngay lập tức sau khi chào đời, tất cả mọi thứ phải được thực hiện thật khẩn trương. Đặt em bé nằm trên bụng mẹ là việc rất phổ biến. Trước khi lớp hồ nhão kia khô đi và giai đoạn gắn bó then chốt đã qua mất. Những quan niệm kiểu này vẫn đầy rẫy ngoài kia. Một đồng nghiệp kể cho tôi nghe chuyện anh vừa mới kết thúc một bài giảng về sự gắn bó, thì một phụ nữ tên là Susan lên gặp anh ở bục giảng. Tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa, cô mở lời. Susan sinh đứa con đầu lòng một tháng trước, và sau một cuộc vượt cạn cực kỳ vất vả, cô rơi vào cơn choáng váng do kiệt sức. Tôi đã ngủ qua cả kỳ gắn bó của mình. Susan thốt lên, nước mắt trào ra. Liệu em bé có còn yêu tôi không? Susan bị khủng hoảng vì sợ rằng mối quan hệ giữa hai mẹ con đã bị tàn phá vĩnh viễn. Cô đã nghe một người bạn kể rằng ở một phòng sinh, người ta còn trưng hẳn một bảng hiệu ghi. Yêu cầu không nhấc em bé rời khỏi mẹ cho tới khi quá trình gắn kết hoàn tất. Nghe thật đáng sợ. Đồng nghiệp của tôi gắn trấn an cô rằng không có chuyện gì cả, rằng việc bỏ lỡ ấy có thể khắc phục, và còn rất nhiều dịp để hai mẹ con chia sẻ với nhau. Mối gắn bó này giống với loại vữa khô từ từ hơn là thứ siêu keo nhanh cứng. Bé sơ sinh bắt đầu phát triển những nhận thức về cách thức con người liên đới với nhau, gần như ngay lập tức sau thời điểm chào đời. Sau đó, bé sử dụng thông tin này để khám phá ra xem làm thế nào để tồn tại, mà cha mẹ chính là mục tiêu tự nhiên trước nhất. Những mối quan hệ hình thành từ hoạt động này dần dà phát triển theo thời gian, thường thì khoảng 2 năm hoặc hơn. Theo số liệu nghiên cứu, các bậc cha mẹ không ngừng dành sự tập trung chú ý, đặc biệt là những năm đầu đời của bé, sẽ có nhiều cơ may nuôi dạy được những đứa con hạnh phúc. Nuôi dạy con cái không dành cho những người nóng nảy. Thế có phải bạn chỉ cần tương tác đồng thời liên tục với con bạn là hoàn thành sứ mệnh cha mẹ? Không đâu. Tương tác với đứa con mới lên 3 có thể là cần thiết và vui vẻ. Nhưng chừng đấy chưa đủ để biến em bé thành một công dân hạnh phúc. Trẻ sẽ trưởng thành vào một thời điểm nào đó. Một quá trình sẽ tự nhiên biến đổi cách cư xử của trẻ và khiến những mối quan hệ của trẻ với hầu hết tất cả mọi người phức tạp lên. Ở vai trò cha mẹ, bạn sẽ phải thích ứng với những biến đổi đó ở trẻ. Chuyện nuôi dạy con cái thật tuyệt vời, nhưng nó không dành cho những người yếu đuối, sốt ruột. Những biến đổi về hành vi này thể hiện triệt để đến mức nào? Hãy lắng nghe những bậc phụ huynh này bày tỏ. Làm thế nào mà con gái bé bỏng dễ thương của tôi lại vụt biến thành ương ngạnh như quỷ sứ chỉ qua một đêm khi vừa lên 3 thế chứ? Hôm nay con bé bảo tôi là nó không thích tôi và sẽ thọc dao vào tôi. Nó còn cố dẫm chân lên ngón tay của một em bé mới 14 tháng tuổi và văng tục mà chẳng vì lý do gì cả. Hừ hừ hừ, tôi vừa mới quát cậu con trai 5 tuổi của mình một trận. Tôi đã bảo thằng bé thôi ngay cái trò chạy vòng quanh để tôi dọn nhà. Thế mà nó chỉ nhìn tôi nhăn răng cười, rồi tiếp tục lượn vèo vèo. Tôi cố dỗ thằng bé ngồi yên, nhưng nó chỉ thích lượn vèo vèo xung quanh. Tôi thấy mệt mỏi lắm. Nhưng trời ơi, biết làm sao khi mà tỏ ra tử tế cũng chẳng ích gì. Bạn có thể cảm thấy quá trình chuyển đổi ngay trong lòng những bà mẹ đáng thương này. Nhưng kể cả những em bé 3 tuổi ồn ào và những bé mẫu giáo bướng bỉnh gần như chắc chắn sẽ xuất hiện trong tương lai của bạn, thì cũng có những bé như thế này. Hôm nay, tôi tỉa tóc cho cô con gái 3 tuổi. Cô nàng soi gương, khen tôi. Cá đấy, cô bạn ạ. Chết cười mất. Sự kết hợp lạ lùng về hành vi giữa kẻ tội đồ và vị thánh sống này thường được miêu tả bằng cụm từ bé 2 tuổi đáng sợ. Mặc dù trên thực tế còn có cả bé lên 3, bé lên 4, bé lên 5 và hơn thế nữa, như những bài đăng trên diễn đàn đã chứng thực. Khi trẻ được 2 tuổi, thì các ông bố bà mẹ cũng tiến hóa theo. Họ bắt đầu chuyển từ những người chăm sóc, vỗ về, thủ thỉ và bạn chơi cùng mẫu mực, sang thành những bậc cha mẹ chuyên thét gào, vò đầu bứt tai và nóng nảy. Quá trình chuyển đổi này cũng là tự nhiên, và nỗi chán nản cũng như vậy. Đa phần người lớn đều học được nhiều điều từ các em bé trong những giai đoạn này, bao gồm cả việc nhận ra rằng lòng kiên nhẫn của mình ít ỏi nhường nào. Hẳn nhiên, kiên trì đi tiếp là một việc bắt buộc. Đi tiếp như thế nào lại rất quan trọng nếu như mục tiêu của bạn là nuôi dạy một em bé hạnh phúc. Một em bé xuất chúng. Chúng ta đang nói chuyện về mẫu trẻ nào vậy? Tôi nghĩ đến Du, người bạn học cùng trường cấp 3 với tôi hồi những năm 1970. Trù là mẫu người hoàn hảo, cực giỏi toán và cả hùng biện. Anh cũng xuất sắc ở gần như mọi môn học. Trù cũng là đại diện học sinh phát biểu tại lễ tốt nghiệp. Một sự thật mà cơ hồ anh đã nhận được như là tất yếu ngay từ khi mới là một học sinh chân ướt chân ráo vào trường. Trù còn rất giỏi thể thao, là thủ công chủ chốt trong đội tuyển đại diện trường. Tự tin, rất thoải mái, với một nụ cười dễ mến và rất phong nhã. Và vượt trên tất cả, Trù là một người khiêm nhường. Những điều đó khiến Trù được ngưỡng mộ vô cùng. Xét trên mọi phương diện, Trù rất thông minh, tài giỏi, năng động, giỏi hòa nhập và hạnh phúc. Liệu tất cả chỉ là tỏ ra như vậy, hay nó là một thứ gì đó đã nằm trong triết lý sống của Trù rồi? Một khối lượng dữ liệu khá lớn đã nói lên rằng, trên thực tế, những đứa trẻ như Du đúng là khác hẳn, xét về mọi khía cạnh. Khả năng vô thức điều tiết các hệ thần kinh tự trị của những người như vậy, một thứ mà chúng ta gọi là thần kinh mê tẩu, thực hiện mức độ ổn định vượt trội. Du là điển hình cho một nhóm trẻ xuất chúng, tuy số lượng rất ít nhưng có vai trò quan trọng, có tồn tại trên khắp thế giới. Những trẻ này có khả năng điều tiết cảm xúc tốt hơn và dịu bản thân nhanh chóng hơn, đạt được thành tích học tập cao nhất, thấu cảm tốt hơn, có hiếu với cha mẹ và vâng lời cha mẹ hơn, thái độ ngoan ngoãn nghe lời xuất phát từ cảm giác gắn bó thực sự chứ không phải do sợ hãi, ít nguy cơ trầm uất hay rối loạn lo lắng nhi khoa, cực ít mắc phải các bệnh truyền nhiễm, ít có xu hướng hành xử bạo lực, có những mối giao hảo bạn bè sâu sắc và phong phú hơn. Đặc điểm cuối cùng mang lại cho những trẻ kiểu này ưu thế lớn nhất để được hạnh phúc. Những phát hiện này đã thôi thúc các vị phụ huynh đặt ra câu hỏi. Anh kiếm đâu ra những đứa trẻ xuất sắc đến thế? Cha mẹ của Du không phải là những nhà tâm lý học. Họ sở hữu một cửa hàng tạp hóa khiêm tốn, vợ chồng gắn bó đã 20 năm, có vẻ rất hạnh phúc và chừng mực. Và hẳn nhiên, họ đã làm được việc gì đó rất đúng đắn. Các nhà nghiên cứu cũng muốn biết làm thế nào để có được những đứa con như Du. Chủ đề này cũng quan trọng, hệt như xem xét mức độ thành công của nền văn hóa tồn tại đằng sau nó vậy. Trong hoàn cảnh thiếu vắng những công trình nghiên cứu theo chiều dọc nghiêm khắc và mang tính ngẫu nhiên, một số nhà điều tra xuất sắc đã làm được điều tuyệt vời thứ hai. Họ nghiên cứu các gia đình luôn sản sinh ra những đứa trẻ kỳ tài, sau đó phân tích xem các bậc phụ huynh ấy đã làm những gì. Họ cố gắng tìm điểm chung giữa những bậc phụ huynh này. Nói cách khác, tìm hiểu xem liệu có phải một số kỹ năng dưỡng dục nhất định nào đó liên quan chặt chẽ tới những kết quả mong đợi, tới mức có thể tiên đoán xem một đứa trẻ bất kỳ nào đó rồi sẽ như thế nào khi lớn lên. Vâng, quả có vậy thật. Mặc dù các dữ kiện liên kết với nhau chặt chẽ, nhưng chúng cũng rất rành rẽ và tinh vi. Bất kể chủng tộc hay thu nhập ra sao, các bậc cha mẹ nuôi dạy được những đứa con tuyệt vời luôn có mẫu số chung. Tất nhiên là chúng ta có thể tranh cãi với nhau xem một em bé hạnh phúc thực ra sẽ có dáng vẻ ra sao và những điểm căn bản trong thực tiễn làm cha mẹ. Nhưng nếu những điểm trọng tâm này có vẻ cuốn hút bạn rồi, chúng ta sẽ biết làm thế nào để bạn đạt được điều đó. Công trình nghiên cứu này phức tạp về mặt số liệu, nhưng tôi sẽ tạm mượn một công thức chế biến từ một trong những đầu bếp được yêu thích nhất nước Mỹ, nhằm giúp chúng ta diễn tả những nét chung ấy. Tên của vị vua bếp này là Bobby Flay, và công thức của ông là dành cho món gà nướng nguyên con. Tất cả là hỗn hợp ướp gà. Bobby Flay có mái tóc đỏ và chất giọng New York, sở hữu một chuỗi nhà hàng thành công và đã giữ danh hiệu đầu bếp trưởng danh giá của nước Mỹ suốt nhiều năm trời. Ông nổi tiếng nhờ sáng tạo nên các công thức chế biến theo phong cách đầy chất béo và thịt. Thật may mắn cho những người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe. Flay còn chế ra cả những món ăn ngon lành mà không gây dư thừa dinh dưỡng, chỉ đơn giản nhờ vào hương vị thơm ngon. Một trong số đó là một hỗn hợp ướp gà nướng. Hỗn hợp khô chính là các loại gia vị trộn với nhau, sau đó tẩm ướp vào thịt trước khi chế biến. Nhắm vào mục đích chúng ta đang hướng tới, thì con gà ở đây chính là đời sống tình cảm của con bạn. Hỗn hợp gia vị gồm 6 loại, chính là các hành vi nuôi dạy con cái của bạn. Khi các bậc phụ huynh tẩm ướp đủ gia vị cho con gà, thì họ đã gia tăng khả năng nuôi dạy một đứa con hạnh phúc cho bản thân mình. Tình cảm phải là trọng tâm. Các bậc cha mẹ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề thường ngày trong quá trình nuôi dạy một đứa con. Nhưng không phải tất cả những khía cạnh ấy đều ảnh hưởng đến việc em bé trưởng thành ra sao. Tuy nhiên, có một yếu tố là chắc chắn. Đó là cách bạn xử trí với đời sống tình cảm của con cái mình. Khả năng phát hiện, phản ứng, khuyến khích và đưa ra chỉ dẫn về việc điều tiết cảm xúc sẽ có sức mạnh tiên báo lớn nhất đối với mức độ hạnh phúc trong tương lai của con bạn. Quá trình 50 năm nghiên cứu từ Diana Baurin và Hayam Kinot tới Lynn Kess và John Gottman đã đưa ra đến kết luận này. Đó là nguyên do tại sao đời sống tình cảm của con bạn lại đóng vai trò trọng tâm, hoặc chính là con gà, như phép ẩn dụ chúng ta sử dụng ở đây. Bạn sẽ không có được chút ích lợi nào từ công thức này, trừ phi bạn dứt khoát đặt món thịt này ở vị trí trọng tâm trong hành vi nuôi dạy con cái của mình. Vấn đề then chốt ở đây chính là hành vi của bạn mỗi khi cảm xúc của trẻ trở nên dữ dội. Gottman dùng từ nóng, đủ để đẩy bạn ra khỏi vùng an toàn. Dưới đây là 6 loại gia vị góp vào hỗn hợp ướp gà của các bậc cha mẹ. Dạy dỗ cần nghiêm khắc nhưng thân tình. Thoải mái với chính cảm xúc của bạn. Dõi theo những tâm tư tình cảm của con. Gọi tên được các trạng thái cảm xúc. Tập trung vào các trạng thái cảm xúc. 2. Tấn thấu cảm. 1. Phong cách dạy dỗ nghiêm khắc nhưng thân tình. Chúng ta đã có được nhiều kiến thức xung quanh những yếu tố hữu ích, một phần nhờ vào công của nhà tâm lý học phát triển Diana Baurin. Bà sinh tại New York vào năm 1927 trong một gia đình Do Thái di cư thuộc tầng lớp trung hạ lưu. Bà vốn gay gắt và nức tiếng nơi nơi về việc chỉ trích một đồng sự nghiên cứu vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Mục tiêu ở đây chính là Stanley Milgram, nhà tâm lý học trường Yale, người đã lừa cho một nhóm sinh viên đại học tin rằng họ đang làm cho các đối tượng thí nghiệm bị điện giật đến chết. Chú thích: thí nghiệm do Stanley Milgram thực hiện hồi năm 1963 có tên gọi là nghiên cứu hành vi về nghe lời. 37 trong số 40 người tham gia thí nghiệm nghe theo lời của nhà khoa học đã điều chỉnh dòng điện lên tới 450V để gây giật điện cho đối tượng. Những người này sau đó đều rũ bỏ trách nhiệm của mình vì cho rằng họ chỉ đang thực hiện mệnh lệnh của một nhân vật có thẩm quyền cao hơn, rằng họ hoàn toàn vô can với tình trạng của đối tượng thí nghiệm. Thực chất, đối tượng thí nghiệm đó chỉ là một diễn viên được yêu cầu sẽ diễn các động tác co giật cho phù hợp với hiệu điện thế được điều chỉnh. Stanley muốn thực hiện thí nghiệm này để làm sáng tỏ cơ chế của những thảm họa diệt chủng như Holocaust của Đức Quốc xã. Tuy thế, khi công bố các kết quả nghiên cứu, ông đã vấp phải những luồng ý kiến chỉ trích gay gắt, coi đây là một thí nghiệm phi nhân tính. Hết chú thích. Baurin còn là một nhà hoạt động nhân quyền và bị chính quyền Joe McCarthy điều tra vì các hành vi chống phá nước Mỹ hồi những năm 1950. Bà thực hiện các nghiên cứu khoa học của mình ở Đại học California, Berkeley. Đến giữa thập niên 1960, Baurin đã xuất bản những ý tưởng của mình xung quanh chủ đề nuôi dạy con cái. Đây được coi là một chương trình khung nghiêm cẩn, chỉnh chu đến mức các nhà nghiên cứu vẫn còn vận dụng đến tận ngày nay. Ý tưởng của bà là đưa ra 4 phong cách uốn nắn con cái, trong đó 2 khía cạnh chủ đạo trong việc nuôi dạy con trẻ là sẵn sàng hồi đáp. Đây là mức độ cha mẹ hồi đáp con cái bằng thái độ hỗ trợ, mềm mỏng, ấm áp và tích cực đón nhận. Những bậc cha mẹ ấm áp, dịu dàng, đa phần đều truyền đạt tình cảm yêu thương của mình đến con cái. Các bậc cha mẹ dữ dằn chủ yếu chỉ truyền đạt thái độ chối bỏ với con cái. Đòi hỏi nghiêm khắc. Đây là mức độ cha mẹ gắng sức vận dụng sự kiểm soát về hành vi. Những bậc cha mẹ ưa cấm đoán có xu hướng thi hành luật lệ một cách không khoan nhượng. Những bậc cha mẹ dễ dãi, tự do lại không đưa ra luật lệ gì hết. Đưa 2 khía cạnh này vào dạng ô kẻ 2x2 sẽ tạo thành 4 phong cách nuôi dạy con cái đã được nghiên cứu. Nhưng chỉ một phong cách trong số đó sản sinh ra được những đứa con hạnh phúc. Đòi hỏi nghiêm khắc cao, sẵn sàng hồi đáp cao sẽ dẫn đến quyết đoán. Đòi hỏi nghiêm khắc cao, sẵn sàng hồi đáp thấp sẽ dẫn đến độc đoán. Đòi hỏi nghiêm khắc thấp, sẵn sàng hồi đáp cao sẽ dẫn đến nuông chiều. Đòi hỏi nghiêm khắc thấp, sẵn sàng hồi đáp thấp sẽ dẫn đến sao lãng. Độc đoán, quá khắc nghiệt. Không hồi đáp cộng thêm đòi hỏi gắt gao. Luôn áp chế quyền lực lên con cái là đặc điểm nhận dạng nổi bật của những bậc phụ huynh dạng này. Và con cái họ thường sợ bố mẹ một phép. Bố mẹ kiểu này không cố gắng giải thích luật lệ mình đưa ra và cũng không tỏ ra chút ấm áp, thân tình nào. Nuông chiều, quá dễ dãi. Hồi đáp cộng với không đòi hỏi nghiêm khắc. Những bậc cha mẹ này thực lòng rất yêu con, nhưng lại ít có khả năng xác lập và thi hành luật lệ. Họ sẽ né tránh việc đối mặt với các vấn đề và hiếm khi yêu cầu con cái phải tuân thủ quy củ gia đình. Những bố mẹ kiểu này thường hay bị lúng túng trước nhiệm vụ nuôi dạy con cái. Sao lãng, quá xa rời. Không hồi đáp cộng với không đòi hỏi nghiêm khắc. Có lẽ là trường hợp tồi tệ nhất trong 4 nhóm. Những bậc cha mẹ này chẳng mấy để ý đến con cái và cũng chẳng buồn tương tác hàng ngày với con mà chỉ đơn thuần đáp ứng những nhu cầu tối thiểu. Quyết đoán, vừa vặn. Hồi đáp tích cực cộng với đòi hỏi nghiêm khắc. Có lẽ đây là trường hợp tối ưu trong 4 nhóm. Những bậc cha mẹ kiểu này đòi hỏi nghiêm khắc nhưng vô cùng quan tâm đến con cái mình. Họ giải thích các luật lệ và khuyến khích con cái bày tỏ ý kiến riêng. Họ khuyến khích con tự lập trong chừng mực tuân thủ các chuẩn giá trị của gia đình. Những bậc cha mẹ kiểu này thường sở hữu những kỹ năng giao tiếp tuyệt vời với con cái mình. Những bậc cha mẹ sao lãng có xu hướng sản sinh ra những đứa trẻ cư xử tồi tệ và rất thách thức về mặt tình cảm. Chúng cũng thường đạt điểm số kém nhất. Còn những ông bố bà mẹ quyết đoán thì sinh ra những đứa con kiểu như bạn Drew của tôi. Đến năm 1994, ý tưởng thấu đáo này của Baurin đã được khẳng định trong một nghiên cứu quy mô lớn trên hàng ngàn sinh viên ở California và Wisconsin. Chỉ dựa vào cách nuôi dạy con cái, các nhà nghiên cứu đã tiên đoán thành công tương lai của đứa trẻ, dù ở tôn giáo nào, chủng tộc nào đi chăng nữa. Những nghiên cứu sâu hơn đã góp phần củng cố và phát triển ý tưởng ban đầu của Baurin. Làm thế nào mà các bậc cha mẹ lại rơi vào một trong bốn phong cách nuôi dạy này? Câu trả lời sẽ nằm trong món gia vị tiếp theo của chúng ta. 2. Thoải mái với cảm xúc của chính bản thân bạn. Hãy tưởng tượng là bạn ghé qua nhà người bạn thân thiết chơi. Hai nhóc Brandon và Madison, cặp sinh đôi 4 tuổi của cô ấy đang chơi ở tầng trệt. Đột nhiên, bạn nghe tiếng gào thét. Cặp song sinh đang tranh giành rất hăng. Một đứa muốn chơi trò trận giả với mấy bức tượng nhỏ. Đứa kia lại muốn bày trò xây nhà. Đưa em đây! Bạn nghe tiếng Brandon thét lên, gắng giật lấy mấy bức tượng về mình. Thế là không đều! Madison thét trả, cố giằng lấy mấy món từ Brandon. Đưa cho anh! Bà mẹ kia muốn bạn phải nghĩ rằng cô ấy có mấy thiên thần bé bỏng chứ không phải quỷ sứ thế này. Vậy là cô ấy sồng sộc đi xuống. Mấy đứa hỗn láo kia! Cô gầm lên. Các con không chơi cho tử tế được à? Các con làm mẹ xấu hổ quá, thấy chưa? Brandon bắt đầu khóc, còn Madison thì tỏ vẻ hờn dỗi, mắt cắm xuống sàn nhà. Khổ thân tôi, chỉ nuôi rặt một lũ mít ướt. Cô cào nhào, lại phăm phăm lên cầu thang. Bạn sẽ làm gì trong tình huống đó nếu là bố mẹ của cặp song sinh? Dù bạn có tin hay không, thì các nhà tâm lý học có thể dự đoán được phần nào cách hành xử của bạn. John Gottman gọi đó là triết lý siêu cảm xúc của bạn. Một siêu cảm xúc chính là những gì bạn cảm nhận về các cảm xúc. Có những người chủ động chào đón các trải nghiệm cảm xúc, coi chúng như một phần quan trọng và làm phong phú thêm hành trình cuộc sống. Tuy nhiên, cũng có người nghĩ rằng cảm xúc khiến con người ta yếu đuối và hổ thẹn, và cảm xúc cần phải được kiềm chế. Lại có những người chia ra hai loại cảm xúc, một loại cảm xúc thì không vấn đề gì, như là vui vẻ và hạnh phúc, và vài loại khác lại nên giữ trong danh sách cấm ngặt, giận dữ, buồn bã và sợ hãi. Cũng có những người chẳng biết phải xoay xõa ra sao với cảm xúc của mình và cố gắng tránh xa khỏi chúng. Đó là trường hợp của Rachel ở phần đầu chương này. Bất cứ điều gì bạn cảm nhận về những cảm xúc của chính mình hay ở người khác đều là triết lý siêu cảm xúc. Bạn có nhận ra bốn phong cách nuôi dạy con cái mà Baurin nêu ra trong những kiểu thái độ này không? Triết lý siêu cảm xúc của bạn hóa ra lại đóng vai trò quan trọng đối với tương lai của con cái. Nó dự đoán xem bạn sẽ phản ứng ra sao với đời sống tình cảm của trẻ. Về phần mình, chính thái độ này lại dự đoán xem trẻ sẽ, hay là có thể, học cách điều tiết cảm xúc của chính mình ra sao. Do những kỹ năng này liên quan trực tiếp đến năng lực xã hội của một đứa trẻ, nên những gì bạn cảm nhận về cảm xúc có thể ảnh hưởng sâu sắc tới hạnh phúc tương lai của đứa trẻ. Bạn buộc phải thoải mái, thẳng thắn với những cảm xúc của chính mình để khiến con cái mình cũng thoải mái, thẳng thắn với cảm xúc của riêng chúng.